Chương 347, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây Trầm Trường Lâm nhìn những cái kia thủy tinh, biểu tình vi diệu. Nếu không, ta không thử luôn cảm thấy mấy cái này cũng muốn không gánh nổi. Dù sao hắn vừa rồi, giống như cũng vô dụng bao nhiêu linh lực người đến. Không sao, kiểm tra thủy tinh, phủ bá tước không thiếu. Bá tước các hạ hai tay tương giao, chi tại trước ngực, rất là chăm chú nhìn Trầm Trường Lâm. Quả nhiên là, một chút đều không thèm để ý kiểm tra thủy tinh có thể hay không sụp đổ. Hắn chỉ để ý, cái này Đông Phương Hòa Thượng, rốt cuộc là thế nào làm được. Ma Pháp Sư bạo kiểm tra thủy tinh này không kỳ quái, dù sao thiên phú có cao thấp, ma tinh độ tinh khiết không giống nhau. Đồng dạng thiên phú xuất chúng, là có thể làm được bạo chết kiểm tra thủy tinh, ý gõ cùng vít to chính là như vậy. Nhưng xưa nay chưa từng nghe qua, phương Đông Linh Tu còn có thể bạo chết kiểm tra thủy tinh. Nay thoáng có chút cổ quái. Tốt ta, nhà ngươi không thiếu tiền. Bá tước kia thưa thất bình thường tài đại khí thô, làm Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Nắm tay phóng tới thủy tinh bên trên. Hiển nhiên dễ thấy, thủy tinh đồng dạng bị bạo chết. Mặc kệ cầm mấy cái, thậm chí về sau dùng xe đôi, đều là một cái kết quả. Bá tước một mặt trầm mặc. Trầm Trường Lâm một mặt vi diệu. Hắn ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn sang một bên, ý cười thật sâu thiếu niên, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chuyện ra sao A đã nói không thể kiêm dung đâu này, làm sao không đúng lắm ngươi có phải hay không đối ta đã làm gì kỳ kỳ quái quái chuyện. Ba sở thiếu niên một cái bánh bao hấp, chụp hắn đầu bên trên. Giống như cười mà không phải cười. Chơi chết ngươi, lại đem ngươi cứu sống, có tính không kỳ kỳ quái quái chuyện cũng thế. Người đều có thể chết mà phục sinh. Cho nên, bạo chết thủy tinh cầu cái gì, cũng là chuyện nhỏ à, đúng không đưa thay sở sở cái mũi. Hắn không nói còn không được. Ngươi thử xem. Sở thiểu niên nhìn về phía Phật Hề, đen gió mát đôi mắt bên trong hiện lên dị dạng. Nếu như Phật Hề không thể bạo chết thủy tinh cầu, kia Trầm Trường Lâm đây coi như là biến dị. Nếu như Trầm Trường Lâm biến dị, vậy đem hắn cứu trở về chính mình, tính là gì quỷ. Phật Hề gật đầu. Nắm tay phóng tới một cái kiểm tra thủy tinh trên, chuyển vận chút linh lực đi vào. Một phút, hai phút, năm phút thủy tinh cầu không có xảy ra bất cứ dị thường nào. Cho nên, quả nhiên là Trầm Trường Lâm biến dị. Mấy người đều hướng phía Trầm Trường Lâm nhìn lại. Trầm Trường Lâm thì mở to đen xì con mắt, một mặt các ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra mở mịt bộ dáng. Không hiểu phạm xuẩn. Bá tước các hạ thu hồi mắt, nhìn về phía sở thiểu niên. Ngươi thử xem nô nàng hơi chớp mắt, nắm tay phóng tới kiểm tra thủy tinh bên trên. Một phút, hai phút, năm phút đồng dạng, kiểm tra thủy tinh không có đột phát dị thường. Cho nên, quả nhiên là Trầm Trường Lâm bản thân vấn đề. Có ý tứ sở thiểu niên nhìn từ trên xuống dưới, biểu tình kỳ lạ Trầm Trường Lâm. Cười tủm tỉm đưa tay lột lột sọ não của hắn, chứng chạc đàng hoàng thuyết phục. Trầm thúc thúc à, về sau ngươi là có thể học ma pháp, phải cố gắng lên a ngươi. Ngươi đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, không hiểu có chút sợ đầu thượng rét căm căm nhiệt độ, làm Trầm Trường Lâm cổ đều có chút cứng ngắc. Hắn cố gắng đem xuyên tim đầu cho cứu trở về, veo một cái, ngồi vào Phật Hề một bên khác. Như cái nhóc đáng thương đồng dạng bắt lấy Phật Hề tay áo, khỏe miệng co quắp rút. Ta, kỳ thật, ân, liền hiếu kỳ, không nghĩ tu luyện ma pháp, dù sao, ta đã linh thể song tu, cho nên ma pháp cái gì, không cần. Thật thần mẹ hắn biết, quay đầu hắn muốn theo kim cương, lại dị biến thành cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật không muốn viết kép cự tuyệt để ngươi tay thiếu để ngươi hiếu kỳ. Trầm Trường Lâm đoán hận vô vô chính mình mong vớt. Không được. Ai ngờ. Hắn master, cười tủm tỉm bắt bỏ. Ra muốn nhìn ngươi có thế theo kim cương dị biến đến cái gì giống loài, cho nên, ra định đoạn, ngươi không có quyền lên tiếng. Liền biết sẽ là như vậy. Trầm Trường Lâm khóc không ra nước mắt. Hắn thể về sau hắn cũng không tiếp tục tò mò, nhất định tuyệt đối cũng không tiếp tục tò mò. Phật Hề đem tay áo của mình theo Trầm Trường Lâm trong tay lôi trở lại, đứng lên, đi đến sở thiểu niên một bên khác ngồi xuống. Không có gì biểu tình, cầm qua một cái kiểm tra thủy tinh trong tay thưởng thức. Uy quá mức a, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi là tại ghét bỏ ta. Trầm Trường Lâm vẻ mặt nhăn nhó xuống. Oán hận trừng mắt Phật Hề. Trước kia người này không như vậy nhi a, làm sao cù nở dê học được như vậy khinh người. Phật Hề không nói chuyện. Nhưng cặp kia rõ ràng liệm ôn nhuận đôi mắt, lại liếc hắn một chút. Rõ ràng biểu thị. Hắn chính là ghét bỏ. ta Trầm Trường Lâm khí ngực đau. Chỉ vào Phật Hề, một hồi lâu không biết nên mắng cái gì. Chính là muốn bị Lam Mở Tư Cờ chê tờ Sở Thiểu Niên cười nhẹ hai tiếng. Hai người kia, càng ngày càng có ý tứ. Đưa cờ rồi, đã không có chúng ta chuyện gì, liền đi đi thôi, trở về điều giáo Trầm Thúc Thúc tu luyện ma pháp. Trầm Trường Lâm tóc mai đột một đột. Bẹp miệng. Ủy khuất ba ba. Thật là kỳ quái a, người này rõ ràng so với hắn lợi hại hơn nhiều. Thậm chí cũng còn có thể sử dụng cái gì, trung cấp ma pháp phù vòng, thế nhưng là khảo nghiệm này thủy tinh lại không thử ra. Vì cái gì khảo nghiệm này thủy tinh có cái gì ma bệnh a? Hắn kỳ quái cầm một cái trong tay, từ trên xuống dưới nhìn nhìn, một mặt đứng đắn hỏi bá tước các hạ. Nhà ngươi cái này thủy tinh, không có vấn đề gì chứ tự nhiên. Bá tước các hạ có chút không rõ ràng cho lắm. Không phải quá rõ ràng, hắn lời này cụ thể chỉ cái gì. Bất quá đảo mắt, như là rõ ràng. Hắn nhìn về phía thiếu niên kia. Xác thực không đúng lắm. Thiếu niên này tất nhiên sẽ dùng ma pháp phù vòng, vì cái gì kiểm tra thủy tinh lại đo không ra ma pháp của hắn thuộc tính. Ngươi bá tước các hạ mi tâm nhăn dưới, ánh mắt cổ quái nhìn qua, theo ngồi trên ghế salon đứng lên thiếu niên. Thiếu niên nháy mắt mấy cái, dương quang sán lạn cười một tiếng. Bá tước đại nhân toàn bộ làm như ra thiên phú dị bẩm tốt, phải biết tại phương Đông, thể tu là kiểm tra không ra thuộc tính. Không có linh căn, ngươi kiểm tra còn mau. Phải không bá tước ý vị không rõ? Mấy vị có rảnh, có thể tùy thời đến phủ bá tước làm khách. Hắn đưa tay, theo quản gia trong tay tiếp nhận một cái hộp, ngay trước ba người mặt mở ra. Bên trong là ba cái huy chương. Vòng ngoài vì chính màu vàng mặt trời ngọn lửa, thực chất vòng vì ám lam, phía trên vòng khắc lấy một chút ký hiệu. Trung tâm chạm giống, lục mang ma pháp trận. Trong trận gian, dựng thẳng một thanh tạo hình kỳ lạ ám lam sắc trường kiếm. Cùng lúc trước bị Sở Thiểu Niên cho hủy đi giống nhau như lúc. Kiếm kia, cùng trung tâm lục mang ma pháp trận, cùng vòng ngoài thực chất lam, bên ngoài chính vàng mặt trời ngọn lửa, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một cái thần bí lại bá khí gia tộc huy chương. Nhất là trên lưới kiếm hoành khắc lấy ống bộ dịp, là bá tước gia tộc dòng họ. Sở Thiểu Niên đuôi lông mày trao lên. Nhìn bá tước đại nhân, đem chuyên thuộc về nhà mình gia tộc huy chương lấy ra, tặng cho bọn họ. Biểu tình vi diệu. Này coi như có chút thu mua người. Là muốn đem bọn họ lung lạc đến bổ dịt gia tộc dưới ba nàng giống như cười mà không phải cười hộp trên, cũng không có tiếp nhận, chỉ là dùng thon dài tinh tế đầu ngón tay, tại trên cái hộp điểm một cái. Bá tước các hạ này tâm ý có chút quý giá đâu ba vị đáng giá.